Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 174, chương 178, chúng thánh tập kết. Tương đương, lại nhìn cảnh giới tiếp theo tam tài cảnh. Cái kia chính là Thái Ất Kim Tiên. Đã là cùng xiển giáo thập nhị Kim Tiên tuyệt đại đa số đồng dạng cảnh giới. Cần tiêu hao rất nhiều ngu ngốc giá trị. Xem chừng ít nhất cũng phải tháng sau đi. Mở ra thương thành, muốn tìm có thể hay không phá vỡ trước mắt khốn cảnh đồ vật. Như ý kim cô bổng, hậu thiên công đức linh bảo cấp vũ khí, ngu ngốc giá trị 1 triệu. Khai sơn phủ, hậu thiên công đức linh bảo cấp vũ khí, ngu ngốc giá trị 1 triệu. Thanh bình kiếm, thập nhị phẩm thanh liên lá sen biến thành vũ khí, thượng phẩm tiên thiên pháp bảo cấp vũ khí, ngu ngốc giá trị 120 triệu. Được rồi, đế tân đột nhiên phát hiện, từ khi chính mình tu hành võ đạo về sau, trong thương thành trên cơ bản liền không có xuất hiện qua bình thường pháp bảo. Tuyệt đại đa số đều là vũ khí. Đây là muốn để cho mình đi chiến đấu thành thần con đường A. Bất quá may ra, hiện đại đồ vật, tưởng tượng đồ vật một dạng không thiếu. Không có đem con đường sau này đoạn tuyệt. Tìm nửa ngày, rốt cục, tại một chỗ góc hẻo lánh. Tìm được có thể bài trừ trước mắt ảo cảnh đồ vật. Huyễn tưởng sát thủ, có thể bài trừ hết thảy huyễn cảnh cùng trói buộc. Không cách nào mua sắm. Chỉ có thể mua sắm sử dụng số lần. Sử dụng một lần 1 triệu ngu ngốc giá trị. Có thể phá trừ thánh nhân bày huyễn thuật cùng trói buộc. Đồ vật giới thiệu phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ giải thích. Cái kia đồ vật liên quan đến đại đạo 3000 pháp tắc chi độn khứ kỳ nhất. Không cách nào mua sắm thu hoạch được. Đau lòng nhìn một chút chỉ có 5 triệu ngu ngốc giá trị. Lần này tốt hao tổn ra gần 1/5. Hảo tâm đau. Tương đương chỉ là cân nhắc đến bây giờ tình huống của mình. Được rồi, người khác thánh nhân đều xuất thủ. Dù sao cũng phải cho thánh nhân một chút mặt mũi a. Hừ, tốt nhất chớ bị ta bắt được là cái kia thánh nhân hãm hại ta. Bằng không đợi ta leo lên Tử Vi Đại Đế thời điểm. Nhất định sẽ thật tốt để ngươi chỗ giáo phái nếm thử đau khổ. Tương đương, hệ thống. Cho ta mua sắm huyễn tưởng sát thủ một lần quyền sử dụng hạn. Tương đương lập tức sử dụng. Tương đương, trước mắt một mảnh trắng xóa bị phá ra. Đế tân thần trí lần nữa khôi phục đến trong thân thể. Ánh mắt chuyển tới chiều ca. Làm đế tân theo không gian thông đạo bên trong đi tới lúc. Đát kỷ chỉ cảm thấy mình kéo lại phu quân giống như là ngốc trệ trong nháy mắt đồng dạng. Liền bất động thanh sắc chạy ra cánh tay của mình. Cái này sao có thể? Rõ ràng phu quân thích nhất chính mình kéo lại hắn. Mà lại, mỗi lần nàng kéo lại hắn đều muốn giở trò xấu. Còn vụng trộm đụng chút chính mình cái nào đó không biết tên địa phương. Không đúng, hiện tại phu quân, có vấn đề. Tương đương đát kỷ cố nén nội tâm kinh ngạc. Càng là không có ngay tại chỗ vạch trần suy nghĩ. Có thể rõ ràng bắt lấy khổng thượng thư khai mở không gian thông đạo. Lại có thể tránh thoát chính mình thân mật tiếp xúc. Không động thân sắc khống chế nhân vương. Thậm chí còn dự định đi cửu đỉnh chỗ thương vương cung. Người này, hẳn là thánh nhân. Tương đương chính mình nếu có vọng động. Sợ rằng sẽ bị lập tức đánh giết. Thậm chí ngay cả phu quân đều sẽ khả năng gặp nguy hiểm. Tương đương đát kỷ không dám đi đánh bạc trên người mình công đức. Sẽ không sẽ để cho đối phương có kiêng kỵ. Hiện tại thế nhưng là lượng kiếp lúc. Náo yêu thiêu thân địa phương có nhiều lắm. Nhất định phải nhẫn. Tương đương nhịn xuống. Nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì. Sau đó, bị trong lúc lơ đãng buông ra đát kỷ. Càng lộ vẻ kiều mị tựa ở đế tân trên thân. Sau đó, nàng liền cảm thấy một cỗ cứng ngắc, cùng ánh mắt chỗ sâu lóe lên khinh thường. Tương đương hừ, chờ lão nương nhận ra ngươi là ai, mới hảo hảo cùng nương nương cáo một hình dáng. Tương đương đát kỷ nội tâm hung hăng đậu đen rau muống một tiếng cái kia âm thầm ở sau lưng đối đế tân hạ thủ. Thánh nhân, ngữ khí càng thêm kiều mị. Đại vương, triều ca náo động, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Nhân tộc chính là thánh mẫu nữ oa chỗ tạo. Đương nhiên là tế bái nữ oa nương nương. để nương nương cho chúng ta làm chủ a, Đế Tân chuyện đương nhiên nói ra. Tựa như một đứa bé bị khi dễ, muốn đi tìm đại nhân cáo trạng đồng dạng. Đát Kỷ kém chút không có khống chế lại trên mặt biểu lộ. Phi, ngươi cái này đồ giả mạo. Phu quân ghét nhất mọi chuyện động một chút lại tìm nương nương. Thích nhất treo ở bên miệng cũng là thiên hành kiện. Quân tử làm không ngừng vươn lên. Ngươi cái đồ giả mạo. Liền điều tra đều không điều tra liền muốn làm bộ phu quân. Không được, ta phải sớm thông báo một chút thái sư bọn họ. Miễn cho lộ ra lỗ thủng tới. Nghĩ đến này, Đát Kỷ lại nỏ định đối phương không dám đả thương hại phu quân. Quả quyết tìm cái lý do rời đi. Mà khống chế Đế Tân vị kia thánh nhân hiển nhiên cũng không muốn cùng Đát Kỷ cái này hồ yêu nhiều trò chuyện, càng không cảm thấy nàng sẽ phát hiện cái gì. Cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Trực tiếp thả đi. Sau đó, đợi đến ngày thứ hai triều hội thời điểm. Thái sư, thậm chí toàn bộ triều đình quan viên. Đều biết Đế Tân bị cái nào đó thánh nhân khống chế. Tương đương, chư vị đại thần. Cô nếu là nhớ không lầm. Năm nay thánh mẫu miếu tế bái không có bắt đầu đi. Triều hội phía trên, mọi người không giống nhau báo cáo sự tình. Đương nhiên cũng sẽ không báo cáo. Đế Tân liền chính mình mở miệng hỏi thăm. Chư vị đại thần liếc nhau. Ha ha, bọn họ đêm qua vừa mới để Đát Kỷ cùng Triệu Công Minh. Bích Tiêu, Na Cha bọn người hoặc truyền ngôn, hoặc tự mình đi mời Tam Thanh, Nữ Oa Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương, Hỏa Vân Động Thánh Hiền. Người liền muốn đi Nữ Oa Cung. Sao, chuẩn bị tự động đưa tới cửa. Được, người định tìm tước, chẳng lẽ lại chúng ta còn cản ngươi hay sao? Quá sư sinh sợ những đại thần khác diễn kỹ không tốt. Chủ động tiến lên đáp lời nói. Nữ Oa Cung mỗi 5 năm tế bái một lần, mỗi lần đều là đại quy mô tế bái, còn kém 2 năm mới là tế bái nương nương thời điểm. Nữ Oa chính là thượng cổ thánh nữ, làm sao có thể 5 năm mới tế bái một lần. Truyền cô ý chỉ, hôm nay chỗ có triều thần, theo ta cùng nhau đi thánh mẫu miếu tế bái nương nương. Tương đương, mọi người liếc nhau, cùng nhau khom người, vi thần tuân chỉ, tương đương, sau đó. Chúng thần xuất cung, hướng về thánh mẫu miếu phương hướng tiến lên. Thời khắc này Oa Hoàng Thiên, Nữ Oa đã được đến Đát Kỷ truyền ngôn. Chủ động mở ra ra vào quyền hạn, đem Tam Thanh, Bình Tâm, Hỏa Vân Động Tam Hoàng, Hạo Thiên, Trấn Nguyên Tử toàn bộ đều mời đi qua. Đại sư tỷ, ngài đây là, Hạo Thiên cùng Vương Mẫu lúc chạy đến. Nhìn đến lớn như thế chiến trận, trực tiếp đều sợ ngây người. Vương Mẫu ỷ vào cùng Nữ Oa cùng là nữ tính. Trong Tử Tiêu Cung không ít nũng nịu lan lộn đồ ăn vặt giao tình. Chủ động mở miệng hỏi thăm. Hả, tiểu sư muội a, không có việc gì. Cũng là có thánh nhân dám tính kế nhân vương. Phong thần lượng kiếp nhân vật chính. Ta cố ý gọi các ngươi tới làm chứng. Nữ Oa nương nương nhàn nhạt trả lời một câu. Vương Mẫu, Ngọc Đế biểu lộ co quắp một chút. Tính kế nhân vương. Thánh nhân, ngài nhìn xem ngài điệu bộ này, ngoại trừ lão gia Hồng Quân, cũng liền Tây Phương Nhị Thánh không ở tại chỗ đi. Lão gia đã hợp đạo, không có chuyện gì sẽ không hiện thân Hồng Hoang, ngài còn không bằng nói thẳng là Tây Phương Nhị Thánh được rồi. Tương đương, ồ, Chuẩn Đề lại không biết xấu hổ rồi. Thông Thiên trào phúng lên tiếng, tại tiếp vào Triệu Công Minh truyền tin thời điểm. Hắn kém chút không có tức giận đến nâng lên Chu Tiên Tứ kiếm đi một chuyến Tây Phương Linh Sơn. Tương đương tất cả mọi người cũng đều biết Tiệt Giáo 6 đại đệ tử thân truyền. Vô số ngoại môn đệ tử tại Đại Thương nhận chức. Người phương Tây khống chế Đế Tân. Là muốn làm gì? Tam đệ, Chuẩn Đề tốt xấu là thánh nhân. Đến cho chút thể diện. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.